Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, các người những thứ này xấu bạc. Thiên diện có chút tà ác ánh mắt, theo nhan như tuyết cao ngất thẳng tắp, âm âm sóng dậy trước ngực, một đường hướng phía dưới, dừng lại tại nhan như tuyết thon dài hoàn mỹ nhỏ nhắn mềm mại hai chân phía trên. Chậc chậc lấy miệng, hì hì cười nói, nào có a, ngươi đừng có dùng ngươi lòng tiểu nhân đến đo lòng quân tử của ta. Được không à nha, đứng tại hai nữ mặt bên Diệp Thiên, cũng là ma xui quỷ khiến giống như quét mắt một vòng nhan như tuyết phía dưới sau nửa sau thân thể. Phong cảnh, nhan như tuyết phía dưới, mặc lấy màu đen ngang gối màu đen bó sát người bằng bông xẻ tà váy ngắn. Một đoạn tuyết nộn bắp đùi say lòng người phong cảnh, theo xẻ tà miệng vị trí chỗ đó, lờ mờ có thể nhìn đến, cũng chỉ có nhan như tuyết loại này dáng người gợi cảm đến cực hạn nữ nhân, mới dám xuyên bó sát người váy ngắn. Tại váy ngắn phụ trợ dưới, càng đem nhan như tuyết vành cao tròn trịa, tràn ngập kinh người sao tính đàn hồi thanh tú mông. Không tì vết chút nào phác họa ra tới, đầu gối trở xuống thì là màu trắng tất chân, đem bắp chân trôi chảy đường cong cùng hoàn mỹ hình dáng. Tô điểm đến rõ ràng rành mạch, hoàn mỹ vô khuyết, mà trên chân 7 phần giày cao gót thì đem nhan như tuyết dáng người làm nổi đến càng thêm duyên dáng yêu kiều. Giống như tại thủy nhất phương thần nữ, theo Diệp Thiên cái phương hướng này trông đi qua, vừa vặn có thể đem nhan như tuyết phía trước cùng đằng sau hai đạo S hình đường cong hình thể, một tia không lọt thu hết vào mắt. Nhìn thấy dạng này tuyệt thế mỹ nhân, cho dù là duyệt mỹ vô số Diệp Thiên, cũng không khỏi đến tim đập thình thịch. Dứt bỏ nhan như tuyết nhẹ sao quen sao nữ khí chất không nói, nhưng là Diệp Thiên dáng người cùng khuôn mặt cũng đủ để làm cho thế gian nam nhân vì hắn thần hồn điên đảo, trằn trọc. Cho nên Diệp Thiên cảm thấy thiên diện trước đó đối nhan như tuyết cái kia phiên lấy lòng cũng không phải ăn nói bừa bãi, mà chính là có lý có cứ ca ngợi. Chỉ là lúc này Diệp Thiên nghe xong thiên diện đối nhan như tuyết đáp lại thì không khỏi cảm thấy tâm thần trầm xuống. Nếu như mình không có đoán sai lời nói, thiên diện có phải là vì... Thiên diện cười rạng rỡ, lại hướng nhan như tuyết đến gần mấy bước, sau đó mới nhăn nhăn nhó nhó mở miệng nói, đại hung tỷ, thực, a, ta là có chuyện muốn nhờ. Nói, cho dù thiên diện vừa mới từng không tiếc ca ngợi chi từ tán thưởng qua chính mình đẹp, nhan như tuyết cũng vẫn như cũ không cho thiên diện cái gì tốt sắc mặt. Chỉ là lạnh lùng đáp lại một chữ, thiên diện le lưỡi, nhan như tuyết lạnh lùng thái độ, nàng cũng không có để ở trong lòng, nhón chân lên, đem miệng tiến đến nhan như tuyết bên tai, hạ giọng nói một câu, mà nhan như tuyết lại là trực tiếp nhảy dựng lên, mặt nạ xương lạnh, quả quyết cự tuyệt, lạnh lẽo ánh mắt, ngắm nhìn thiên diện, nghiêm mặt nói, ngươi đề nghị, tuyệt đối không được, ta sẽ không đồng ý, đại hung tỷ, cùng người thuận tiện, cũng là cùng phe mình liền nha, huống chi tặng người hoa hồng, trên tay người cũng có dư hương a, thành toàn người khác, chính mình cũng có thể được khoái lạc. Thiên diện thay đổi bẩn lực cuồn cuộn thái độ bình thường, biến đến ôn nhu khả ái như rừng nhà nữ hài giống như ổn trọng mê người. Mỗi câu lời nói đều mang triết lý, tiếp tục cùng nhan như tuyết lôi kéo làm quen, hí tinh chiếm hữu, trong mắt nổi lên nước mắt, đáng thương cầu khẩn nói, đại hung tỷ a, ngươi thật sự là chị ruột ta, coi như ta cầu ngươi, được hay không a? Cứ việc trước đó nói với nhan như tuyết thì thầm, thanh âm vô cùng thấp, nhưng vẫn không thể nào trốn qua Diệp Thiên thiên nhĩ thông thám thính phạm vi. Thiên diện đối nhan như tuyết kháng cáo, cùng Diệp Thiên suy đoán không mưu mà hợp, cô gái nhỏ này thật đúng là thẳng thắn a. ta lời nói đều nói đến cái kia phần phía trên. Nàng còn quật cường muốn đi theo đi Myanmar. Diệp Thiên trong lòng thầm nghĩ, có chút hối hận chính mình hành động trễ một bước, để Thiên Diện sớm nhìn thấy Nhan Như Tuyết. Diệp Thiên cũng đang đợi Nhan Như Tuyết đáp lại. Theo danh sách nhân viên phía trên, không nhìn thấy Thiên Diện tên. Cái này khiến Diệp Thiên cảm thấy vui mừng. Thiên Diện tội nghiệp ngước nhìn Nhan Như Tuyết khuynh thành dung nhan. Cầu khẩn nói, đại hung tỷ, ta cam đoan tuyệt không gây chuyện, tuyệt không cho ngươi thêm phiền phức. Không được, lần này, Nhan Như Tuyết chi so trước đó nhiều lời một chữ, sau đó lại bổ sung, ta nói không được, thì là không được. Thiên Diện gấp đến độ dậm chân, nghi ngờ nói, vì cái gì, ngươi không phải khuynh thành tập đoàn nhân viên, mà Myanmar lại khắp nơi đều là mưa bom bão đạn. Ta không thể để cho ngươi theo ngươi mạo hiểm. Thiên Diện kiên trì muốn đi Myanmar nguyên nhân chính là vì Diệp Thiên. Cái này khiến Nhan Như Tuyết không khỏi có chút cảm động, cho nên mới lại lần đầu tiên giải thích một câu. Thiên Diện nhăn cái trán, rất không cam tâm nói, nhưng ta là công ty của các ngươi công nhân viên trước người nhà a, ngươi liền để ta đi. Diệp Thiên chỉ cảm thấy một hồi cảm động. Chính mình cũng còn không phải Thiên Diện chân chính ý nghĩa phía trên nam nhân. Thiên Diện thì đem mình làm nhà nàng thuộc. Nghĩ lại, nếu là cự tuyệt nữa Thiên Diện hảo ý, chỉ sợ sẽ thương tổn Thiên Diện tâm. Diệp Thiên vừa muốn mở miệng, Nhan Như Tuyết lại hướng về phía Thiên Diện duỗi ra một cánh tay ngọc nhỏ dài. Khí định thần nhàn hỏi, ngươi theo ngươi cái gọi là người nhà, có giấy hôn thú sao? Không có. Thiên Diện vẻ mặt cầu xin, cái mũi hít hít, tựa hồ lúc nào cũng có thể khóc ra thành tiếng. Nhan Như Tuyết vỗ một cái Thiên Diện bả vai, lời nói thâm thía nói, trong mấy ngày này, ngươi liền hảo hảo ngốc ở trong nước, ta biết ngươi cũng rất nhanh liền khai giảng, cần phải sớm ôn tập một chút bài tập, miễn cho lại mở học điểm thi mấy hàng trong danh sách, trở thành thứ nhất đếm ngược. Các ngươi những thứ này xấu bạc. Thiên Diện chừng lấy Nhan Như Tuyết, sau đó lại nhìn Diệp Thiên lấy mắt. Dưới cái nhìn của nàng, là Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, lang bái vi gian, định ra mưu kế không cho nàng đi cùng Myanmar. Ta hận chết các ngươi hai cái, luôn miệng nói tốt với ta. Nếu quả thật muốn tốt với ta lời nói, liền để ta theo các ngươi cùng đi. Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, thần thần bí bí cười nói, Thiên Diện bảo bảo, ta đưa ngươi đi tìm một người, ngươi cùng với nàng nhất định sẽ chung đụng được vô cùng vui sướng. Người nào nha? Nói cho cùng, Thiên Diện mặc dù có gần như yêu IQ, nhưng chung quy vẫn là cái thiếu nữ vị thành niên, đối rất nhiều chuyện đều có mãnh liệt lòng hiếu kỳ, cùng huống chi vẫn là Diệp Thiên nói ra lời nói. Đại ca, ta không dám a. Lão Hoa mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi lạnh, khóe miệng run rẩy, vì Kim Mễ một thanh vung lên Lão Hoa vạt áo. Lúc này, Lão Hoa một cái tay chính nắm thiếp thân giấu ở trên đai lưng súng lục. Nổ súng đi, vì Kim Mễ lại một lần mở miệng nói. Tống Thục Bình vừa đỏ vừa sưng, phủ đầy tia máu trong mắt, đột nhiên tránh qua một đạo tàn khốc, quay đầu nhìn về Lão Hoa. Vị đại ca kia, 50 triệu tài sản, tuy nhiên không tính là gì đồng tiền lớn, nhưng cũng đầy đủ ngươi nửa đời sau áo cơm không lo. Tống Thục Bình trong đầu nhanh chóng tổ chức, lấy tìm từ, trong giọng nói mang theo không cách nào che giấu mê hoặc chi ý. Mỗi người, bất luận là cao quý như một nước chi tôn, vẫn là đê tiện như đầu đường người bán hàng rong, sống trên đời này, gây nên, đơn giản là danh lợi hai chữ, ta có thể nhìn ra được. Đại ca ngươi cũng không phải người có tiền gì, hiện tại thì có một so với 50 triệu tài sản. Thả ở trước mặt ngươi, ngươi muốn là bỏ lỡ, ta cam đoan ngươi từ đó về sau sẽ hối hận cả một đời. cái gì cẩu thí đạo nghĩa giang hồ. Trên tay người nào có tiền, người đó là đại sao gia. Người nào liền có thể nắm giữ quyền nói chuyện, trực tiếp tước đoạt người khác nói xong quyền lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.